Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 984, chương 139. Thải Lân nhận chủ, chỉ là Nhã Phi nhìn một hồi, cũng là thở dài một hơi, lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc không thôi, nhẹ giọng hỏi: "Nhã Phi tỷ tỷ, ngươi xem ra cái gì sao?" "Ngạch, ngươi còn không nhìn ra?" Nhã Phi nhẹ giọng cười nói: "Vô ngạo cuối cùng đều ở đây để cho vị này cô gái xa lạ đây." Tuy là hắn không có từ chiêu số biểu hiện ra ngoài, nhưng ta có thể từ ánh mắt của hắn nhìn ra. "Cái gì? Còn có việc này?" Nạp Lan Yên Nhiên nổi lên nghi ngờ. "Nhưng là, sư huynh ca ca tại sao phải nhường lấy vị này cô gái xa lạ?" Ngạch, Nhã Phi sững sờ, chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn kỹ hướng giữa không trung nữ vương Medusa. Khi thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương dung mạo diễm lệ vô song, khí chất cao trách trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như một vị nữ vương lúc, nàng tâm tư khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nạp Lan Yên Nhiên cũng lập tức nghĩ tới, lúc này, của nàng tuyệt mỹ lệ dung, hiện ra một giận tái đi, sư huynh ca ca thực sự là hồ đồ, lúc này mới bao lâu, lại câu đáp một cái, hừ, xem ta trở về bất hòa sư phụ hào hào nói, đang ở Kazumi Club toa nữ vương đánh nhau vô ngạo, vốn định lại Kazumi Club toa nữ vương chơi một hồi. Nhưng thấy Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nhã Phi xuất hiện, hơn nữa đều là sắc mặt khó coi, hắn chỉ phải áp dụng đánh nhanh thắng nhanh sách lược. "Nữ vương Medusa, cẩn thận." Vô ngạo thanh hát một tiếng, chuyển động một đôi Rinnegan, lợi dụng Rinnegan gia trì, thi triển ra không huân hỏa chi trận. Ngay trong lúc đó, ở vô ngạo há mồm phụt lên chi, giữa thiên địa tạo thành rất nhiều dị hỏa mầm. Những thứ này dị hỏa cháy hừng hực lấy, chậm rãi đem nữ vương Medusa bao ở trong đó. Mỹ Đỗ Toa nữ vương quơ trường kiếm màu xanh, thả ra toàn thân ma khí, muốn chống lại, lại phát giác, không huân hỏa mạnh mẽ quá đáng. Nàng vừa đụng đến, toàn thân sẽ đau xót, không được không co rút lại phòng tuyến. Đến cuối cùng, nữ vương Medusa có thể hành động không gian, đã bị vô ngạo áp xúc được nhỏ vô cùng. Nhìn còn đang dựa vào địa thế hiểm trở chống cự nữ vương Medusa, vô ngạo ngừng đến, mỉm cười nói: "Mỹ Đỗ Toa nữ vương bệ, ngươi cũng đã nhìn ra, ta từ vừa mới bắt đầu liền không muốn thương tổn ngươi đi. Ha ha, đây là có lấy ta Rinnegan gia trì dị hỏa đại trận. Ngươi nếu như đụng tới một điểm, sẽ thụ thương a hát, chịu thua đi, ta cũng không muốn làm cho ngươi mỹ lệ da thịt chịu đến một điểm thương tích a hát." "Ngươi!" Mỹ Đỗ Toa nữ vương tức bực dậm chân, nhưng đối với vô ngạo dị hỏa đại trận cũng là không làm sao được. Do dự trong chốc lát, thấy thực sự không cách nào, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ phải nhấc tay đầu hàng. Vô ngạo a hát a tiếu cười, thu hồi không huân hỏa Wasu Lama kiếm, nữ vương Medusa thì là đem trường kiếm màu xanh thu hồi. "Nữ vương bệ, kế đó, ngươi nên làm như thế nào?" Vô ngạo đi tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước mặt, mỉm cười nói, khẽ cắn môi, cố nén một quyền đánh bể vô ngạo tiểu bạch kiểm xung động. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không thể làm gì khác hơn quỳ đến, hữu khí vô lực hô: "Thải Lân gặp qua chủ nhân, Thải Lân nhũ danh của ngươi gọi Thải Lân." "Ân, ngươi bản thể là thất thải thôn thiên mãng thực sự rất hình tượng." Vô ngạo cười cười, nhẹ giọng nói ra: "Thải Lân, về sau, ngươi chính là ta tỷ nữ, biết không?" "Minh bạch." Thải Lân răng trắng cắn cắn môi thơm, "muốn biết ngươi vì sao đánh không lại ta sao?" Vô ngạo mỉm cười nói. Thải Lân hướng vô ngạo quang tới ánh mắt hiếu kỳ, bởi vì thực lực của ta xa xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, ngươi xem ta mới chỉ có ngũ tinh đấu hoàng. Thực tế, ta có thể đánh chết đấu tông chi mặc cho Hà cường giả. Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Ngón tay nhẹ nhàng nắm bắt Không Huân Hỏa. Có nó ở, ta bách chiến bách thắng. Tuy là không phải rất tán thành, nhưng Thải Lân vẫn gật đầu một cái. Không đồ ăn hỏa mạnh mẽ Yamato bá đạo. Nàng mới vừa rồi là trải qua. Đối phó bực này so với lúc trước làm hại chính mình kém chút ngủm dục liên địa tâm hỏa còn muốn. Mạnh mẽ rất nhiều lần dị hỏa. Thải Lân thật sự là không có biện pháp. Ngươi tiến hóa phía sau thực lực vẫn chưa có hoàn toàn ổn định chứ? Vô Ngạo hỏi. Đúng thế. Thải Lân gật đầu, nhẹ giọng đáp. Lúc đầu ta là dự định đợi ta trở thành đấu tông cường giả sau đó mới hiện thân. Nhưng là, ta thực sự không cách nào dễ dàng tha thứ. Ngươi cư nhiên cùng từng cái nữ nhân. Cầu 10 điểm. Nói xong lời cuối cùng, Thải Lân một trương diễm lệ khuôn mặt, đều mắc cỡ phây đỏ. Nhìn Thải Lân rụt rụt rè rè bộ dạng, Vô Ngạo rất muốn đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng sờ nàng mỹ lệ khuôn mặt. Nhưng nghĩ tới cách đó không xa Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nhã Phi, hắn vẫn là nhịn được. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi luyện chế đan dược, để cho ngươi sớm ngày trở thành đấu tông cường giả. Vô Ngạo nhẹ giọng mỉm cười nói. Thải Lân sững sờ, chợt hừ một tiếng nói. Chủ nhân, hy vọng ngươi không nên hối hận a. Ta nếu là trở thành đấu tông cường giả, ngươi liền không phải ta đối thủ. Đến rồi khi đó, ta nhưng là có thể lao người tới, để cho ngươi làm nô bộc của ta. Ta làm ngươi chủ nhân. Ngạch, còn có thể như vậy phải không? Vô Ngạo thẹn thùng. Đương nhiên, chúng ta trải qua các đời thay mặt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương quy củ chính là như vậy. Người mạnh là vua, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Thải Lân mỉm cười nói. Long lanh động nhân trong đôi mắt, cũng là lóe lên một rảo hoạt độ cung. Đúng, đây là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương các đời quy củ. Nhưng quy củ, chính là từng cái nữ vương Medusa đều sẽ đối với ân nhân cứu mạng của mình 100% ái mộ. Trung trinh, khăng khăng một mực, bất luận các nàng thực lực yếu hơn ân nhân cũng tốt. Mạnh hơn ân nhân cũng được, kết quả cũng sẽ không biến. Đương nhiên, điểm này, Thải Lân nhưng không có trực tiếp nói cho Vô Ngạo. Nàng là muốn để cho mình cất giữ có thể dạy giáo huấn Vô Ngạo quyền lực. Thì ra như vậy a, điên cuồng hãn. Vô Ngạo vỗ vỗ đầu, rồi nói tiếp, nhưng mà, ngươi nếu là muốn ở thực lực vượt lên trước ta, vĩnh viễn không có hy vọng. Từ xưa đến nay, nam nữ, dương âm, thiên kiền địa khôn, vũ trụ chí lý, cho tới bây giờ không có thay đổi. Chúng ta cũng giống như vậy. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.